làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 23 giờ 23, nếu Captain còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ này không có khả năng bị thất bại, huống chi anh còn đi cùng đặc vụ Romanov. Trên đường trở về chúng tôi bị một tên sát thủ ám sát. Một người đã từng một mình chiến đấu với hàng trăm sát thủ tinh nhuệ của Red Room, giết chết Kingpin, mà lại bị một tên sát thủ không rõ danh tính phá hỏng nhiệm vụ lần này sao? Trong phòng giám đốc của Nick Fury, Alex đang ngồi đối diện với Fury, báo cáo lại nhiệm vụ lần này. Khi từ Trung Đông trở về, Alex và Natasha ngay lập tức đến đây. Để Natasha đơn giản báo cáo lại tình hình, giám đốc Fury yêu cầu nói chuyện riêng với Alex. Nick tên đó không phải người bình thường. Khả năng ẩn giấu và tác chiến của hắn đến tôi trong lúc nhất thời còn không thể phát hiện ra. Alex nghiêm túc nói, bộ dáng của hắn trông thế nào? Biết được danh tính của hắn chứ? Không rõ danh tính, đeo một miếng bịt mặt tóc xoăn dài ngang cổ, đặc biệt nhất là hắn có một cánh tay trái bằng kim loại, bên trên có ký hiệu hình ngôi sao. Alex mặc dù biết rõ người đó là ai, nhưng hắn không thể nói cho Nick Fury biết. Đơn giản là nguyên do tại sao hắn lại biết được một tên mà đến cả SHIELD cũng không có thông tin. Chả lẽ nói hắn là người trọng sinh, có trí nhớ kiếp trước? Điều đó là không thể. Ông hoặc SHIELD không có thông tin gì về tên đó sao? No, hoàn toàn không. Nick Fury lắc đầu, Nat biết một chút về hắn, tên này đã từng thực hiện hàng trăm vụ ám sát, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhiệm vụ lần này tuy không phải cơ mật gì, nhưng nhà khoa học kia là thành viên của Hydra thì chỉ có tôi, ông và bọn chúng biết. Alex nghiêm túc phân tích, quảng cáo, vì vậy, chỉ có một khả năng duy nhất. Ý của anh là tên sát thủ đó là người của Hydra. Fury nghi ngờ hỏi lại. 100, nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là giết chết tên nhà khoa học kia. Từ đó có thể biết được bọn chúng không muốn chúng ta moi được bất kỳ thông tin gì về chúng. Sau câu nói này của Alex trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh. Nick Fury ngồi chống cằm suy tư, Alex thì dường như đang đợi ông ta đưa ra vấn đề gì đó. Qua khoảng hơn 10 phút Nick Fury mới lên tiếng. Nhưng lý do gì mà chúng lại chắc chắn rằng chúng ta sẽ tra hỏi tên kia về tình báo của chúng? Tên nhà khoa học này đã từng làm rất nhiều thí nghiệm phi pháp, việc ai cũng biết nếu không tiết lộ tin mật thì người ngoài đều chỉ có thể nghĩ rằng SHIELD đơn giản chỉ đang đi bắt một tên ác nhân. Vấn đề là ở chỗ đó, Alex gật đầu, hắn đang đợi chính là câu nói này của Nick Fury. Chỉ có duy nhất một lý do, những hành động trước đây của tôi và ông nhắm vào Hydra đã đánh rắn động cỏ. Nhưng cả hai ta đều hành động cực kỳ bí mật, không để lộ danh tính và dấu vết, chúng không thể đoán được là ai hay tổ chức nào đang nhắm vào chúng. Trừ phi chúng có tai mắt biết được mọi hoạt động của tôi và ông. Nghe vậy, một ý nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu của Fury, ông ta không dám tin nhìn thẳng Alex hỏi. Ý anh là, trong SHIELD có nội gián của Hydra. Rất có khả năng là như vậy, Alex gật đầu khẳng định. Quảng cáo, Norway SHIELD được thành lập từ những người thuộc phe đồng minh và là chiến hữu của Captain trong Thế chiến 2. Nick Fury lắc đầu, không thể tin được điều này. Không có khả năng nào mà. Operation Paperclip, ngay lập tức Alex đưa ra chứng minh cho sự nghi ngờ của Nick Fury. Sau UN U2 SHIELD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D đã từng tiến hành một kế hoạch gọi là Operation Paperclip hay còn được biết đến với cái tên Project Paperclip. Dự án cái kẹp giấy. Vào năm 1945, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch Overcast, sau đó được đổi tên thành chiến dịch kẹp giấy, một nỗ lực nhằm tuyển dụng các nhà khoa học của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai về làm việc cho Hoa Kỳ thay vì Liên Xô. Trong đó người nổi bật nhất là cựu nhà khoa học của Hydra Anam Zola. Sau khi gia nhập SHIELD, Zola bắt đầu âm thầm xây dựng lại Hydra bên trong SHIELD, một kế hoạch cực kỳ bí mật, đến cả những người đứng đầu đã thành lập ra SHIELD là đại tá Philip Peggy Carter và Howard Stark đều không hay biết gì. Chính vì sự âm thầm gặm nhấm này khiến Hydra sau chiến tranh nguy hiểm hơn rất nhiều so với Hydra trong Thế chiến. Ý của anh là, Nick Fury bắt đầu mường tượng ra được điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Alex hỏi. Anam Zola, một nhà khoa học của Hydra, là cấp dưới thân cận nhất của Red Skull, SHIELD đã từng thu nhận ông ta vào dưới trướng mà không có bất kỳ sự nghi ngờ cảnh giác nào. Từ đó có thể thấy, năng lực đặc vụ của SHIELD chẳng ra gì hoặc hắn ta quá cao tay. Ngừng một lát uống một hộp nước trên bàn, Alex nói tiếp. Bát, điều tôi thấy là mấy người mắc phải một sai lầm cực kỳ cơ bản và vô trách nhiệm. Những tên đã từng là thành viên của Hydra và Đức Quốc xã, các người không một chút cảnh giác thu nhận bọn chúng. Việc này tôi sau khi tôi từ những tài liệu của cha Tony biết được chiến dịch kia tôi đã nghi ngờ. Tôi không có ý trách ông, Nick, và tôi cũng rất tôn trọng những vị tiền bối đã thành lập nên SHIELD, nhưng tôi không hề đồng ý cách làm của họ. Chúng ta có thể tuyển dụng chúng vì đó là những nhà khoa học thiên tài, nhưng chúng ta nên giám sát chúng 24/7, một năm và cả thế kỷ. Nếu đã làm thì làm cho hẳn hoi và an toàn, còn nếu không thì tốt nhân nên cho chúng ngồi tù chung thân. Cut off one head to more selfish play. Ông hiểu câu này chứ? Nick Fury nhẹ gật đầu. Từng trong giọng điệu vừa rồi của Alex khi hắn nói ra những lời kia có thể thấy được sự bức xúc và không bằng lòng của Alex. Vì hắn không quá ưa gì SHIELD, nhưng ít nhất Alex không muốn những việc trong nguyên tắc tái diễn, hoặc ít nhất là sẽ không đi theo chiều hướng quá xấu. Alex không hề có ý định thay đổi quá nhiều cốt truyện, hắn biết luôn có những ánh mắt những thế lực cực kỳ mạnh mẽ ngoài kia đang quan sát thế giới, quan sát toàn bộ vũ trụ. Alex không muốn đi đời nhà ma, quảng cáo, nhưng dù sao, đây cũng là tổ chức mà mẹ hắn đã dành cả đời để cống hiến, Alex không muốn nó lụi tàn. Điều này ông tự giải quyết cho tốt đi, tôi chỉ đóng góp ý kiến được như vậy. Ông là giám đốc, là lãnh đạo cao nhất của SHIELD, ông nên đưa ra những quyết định chắc chắn, tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ, chúng đã âm thầm, thì chúng ta phải làm cho chúng nghĩ rằng chúng ta không hề hay biết, chúng ta không hề hành động. Việc này dừng tại đây, tôi đã hứa sẽ nấu một bữa cơm cho một người. Đang định đứng dậy, Alex nghĩ tới chuyện gì, liền hỏi. Thế còn Natasha, nhiệm vụ lần này bị thất bại trong gang tấc, liệu cô ấy có còn được làm đặc vụ chính thức? Không sao, cô ấy hoàn thành rất tốt, vụ việc này là ngoài ý muốn. Anh về báo lại với đặc vụ Romanov là ngày mai đến lấy giấy chứng nhận. Alex gật đầu tỏ vẻ đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hắn thật sự hơi lo nghĩ liệu Nat có còn được chấp nhận chính thức gia nhập hay không. Tuy trong nguyên tác thì Natasha vẫn thành công trở thành đặc vụ cấp 6, nhưng không rõ là thời gian nào. Trong Iron Man 2 thì cô đã lên 7 sao, chào tạm biệt Nick Fury, Alex dự định đi tới ký túc của Nat cùng cô tận hưởng bữa cơm ấm cúng. Khi chuẩn bị đóng lại cửa phòng, đột nhiên Alex quay lại nói một câu với Fury. Nếu như Captain còn sống, biết được việc này, liệu anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Alex rời đi, bỏ lại một Nick Fury với khuôn mặt sững sờ ngồi trong phòng. Đây đúng là một câu nói khiến người ta cảm thấy hổ thẹn, mặc dù Fury không hề là người ra quyết định tiến hành chiến dịch đó. Cách chương.